Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, chương 1627, hiểm địa. Trời à, hắn là thế nào làm được? Vì sao Lôi Khôi vừa đối mặt, liền hủy diệt rồi? Thì ra đám người, mở to hai mắt nhìn, cái cằm kém một chút rơi tại trong đũng quần, cho dù là tận mắt nhìn thấy. Cũng căn bản không thể tin được. Đây hết thảy là thật. Phải biết, Lôi Khôi thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật tam trọng thiên cường giả. Trái lại Dương Trần, bất quá là nhất trọng thiên mà thôi. Nhưng vẫn như cũ là có thể nhẹ nhõm diệt sát Lôi Khôi. Đổi lại là ai, cũng sẽ không tin tưởng. Thì An cũng là kinh hãi. Bởi vì như thế nhẹ nhõm giải quyết Lôi Khôi. Cần phải so chém giết thần vương bảng tứ trọng thiên cường giả. Còn muốn gian nan rất nhiều. Sau đó hắn nhịn không được lẩm bẩm. Đan Viêm đến cùng là lai lịch gì? Thi Kỳ cũng bị sợ ngây người. Miệng nhỏ mở lớn. Chỉ cảm thấy trong mắt Dương Trần. Càng ngày càng đẹp trai. Dĩ vãng thấy qua. Nghe qua thiên kiêu. Cùng nó so ra. Đơn giản không đáng giá nhắc tới. Đây mới là ta cảm nhận ở trong như ý. Nàng vừa muốn nỉ non tự nói. Có thể nói đến cuối cùng. Mặt lại là đỏ lên. Tại mọi người chấn kinh thời khắc. Dương Trần lại là thu tay lại. Về tới trong đội ngũ. Trên người hắn khí tức như thường. Phảng phất chỉ là ra ngoài đi một vòng. Không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp tục lên đường đi. Hắn bình thản thanh âm. Chậm rãi vang lên, đám người nghe chút, lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, theo bản năng nhìn về phía bốn phía, không khỏi cứng họng, giết không có, nhanh như vậy, ta còn không có kịp phản ứng đâu. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết, những Lôi Khôi kia số lượng, chừng mấy trăm nhiều, có thể ở trong tay Dương Trần, lại là như chém dưa thái rau. Không chịu nổi một kích, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, đều bị tiêu diệt, đơn phương đồ sát, Thi An cũng là tâm thần chấn động, sau đó nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Trần, biến cung kính không gì sánh được, nói, toàn nghe Đan Viêm tiền bối an bài, xuất phát, sau đó, đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu, Thi Kỳ tiến đến Dương Trần bên cạnh, vòng quanh người sau tầm vài vòng. Không gì sánh được tò mò hỏi, ngươi làm như thế nào? Mọi người chung quanh, nghe đến lời này, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, cũng đều muốn bức thiết biết đáp án. Dương Trần tự nhiên có đặc thù chi pháp, ứng mối Lôi Khôi, nhưng hắn lại không tiện lộ ra. Cười qua loa nói, nhất thời trùng hợp mà thôi. Ta dựa vào, đám người nghe chút lời giải thích này, tất cả đều một cái lảo đảo. Kém một chút từ không trung ngã xuống khỏi đi. Thi Kỳ hết sức không vừa lòng đáp án này. Vừa muốn tiếp tục truy vấn. Một bên Thi An lại là ngăn cản nói. Thi Kỳ không được vô lễ. Thi An thân là nhất gia chi chủ. Kinh lịch sự tình rất nhiều. Phàm là cường giả đều có thuộc về mình bí mật. Còn nếu là bị ngoại nhân biết được. Kết quả sợ là huyết sát. Thi An cũng không muốn bởi vì Thi Kỳ nhất thời lỗ mãng. Đắc tội Dương Trần, như vậy Thi gia sẽ nghênh đón họa sát thân. Thi Kỳ ra đời không sâu. Đối với những đạo lý này, cũng không biết được. Làm cái mặt quỷ, liền tiếp theo truy vấn Dương Trần. Nói, ngươi nói cho ta biết đi. Dương Trần cười khổ một cái. Đơn giản suy tư lật một cái. Liền nói ra. Những này Lôi Khôi, mặc dù chiến lực không tầm thường, nhưng lại có một cái cộng đồng nhược điểm. Mọi người chung quanh nghe vậy, đều dựng lên lỗ tai. Hết sức chăm chú nghe Dương Trần giải thích, Thi An cũng không có lại quát lớn Thi Kỳ. Mặc dù hắn biết rõ cử động này không đúng, nhưng vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ trong lòng. Nhược điểm, Thi Kỳ lại lần nữa truy vấn. Cái gì nhược điểm? Lôi Khôi nhược điểm chính là, Dương Trần đè thấp thanh âm, nói ra, Đây chính là bọn họ nhược điểm. Ta chỉ nói cho ngươi một người. Ngàn vạn không thể hướng những người khác lộ ra. Đám người khoảng cách quá xa. Nửa câu nói sau, cái gì đều không có nghe thấy. Thi An cũng là như thế. Lập tức, bọn hắn ánh mắt khó hiểu. Đều nhìn về Thi Kỳ. Có thể người sau cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Bởi vì nàng vừa mới cũng cái gì đều không có nghe thấy. Đại tiểu thư, vừa mới đan viêm tiền bối. Nói cái gì rồi? Đan viêm tiền bối tính tình tốt. Ngươi mau nói cho chúng ta biết đi. Đúng nga, chúng ta đều nhanh nhịn không được. Đám người ngươi một lời ta một câu. Nhao nhao thuyết phục Thi Kỳ. Để người sau đầu lâu lôi khôi nhược điểm. Liền ngay cả Thi An. Cũng là mở miệng cười nói. Thi Kỳ a, nếu là ngươi đem bí mật này nói cho ta biết. Cho ngươi nhớ một đại công. Thi Kỳ thần sắc nghi ngờ trên mặt. Ngược lại hóa thành mờ mịt. Nói ra, ta cũng cái gì đều không có nghe thấy. Đám người nghe chút, cổ quái nhìn một chút Thi Kỳ, lúng túng nở nụ cười. Đại tiểu thư, ngươi cũng không thể học xấu. Chúng ta những lão gia hỏa này đúng vậy, tốt như vậy lừa gạt. Đại tiểu thư, ngươi nói nhanh một chút đi. Tại mọi người xem ra, Thi Kỳ trên mặt biểu lộ, mặc dù nhìn chân thực, bất quá khẳng định là biểu diễn đi ra. Thi An cũng là nói ra. Thi Kỳ, đừng có lại che giấu. Ta thật không nghe thấy a. Thi Kỳ cảm giác có thụ oan uổng. Lúc này, chợt nghe bên cạnh có người phốc phốc bật cười. Nàng sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nói, ngươi không nói gì. Ha ha. Dương Trần cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Thi Kỳ khí đỏ bừng cả khuôn mặt, quơ nắm tay nhỏ, bắt đầu đánh Dương Trần. Một bên đánh còn một bên nói ra, ngươi đến cùng nói hay không? Dương Trần bất đắc dĩ, đành phải nhấc tay đầu hàng nói, ta nói, kỳ thật cũng không có gì, lôi khôi cấu thành, chỉ có hai bộ phận. Thứ nhất là lôi đình chi lực, thứ hai là linh hồn chi lực. Chỉ cần có được khắc chế linh hồn lực lượng, liền có thể tùy tiện đem nó diệt sát. Nhưng cái này giới hạn trong thực lực tương đối nhỏ yếu lôi khôi. Thực lực như lôi khôi, linh trí không cao. Nếu là đối mặt cường đại lôi khôi, muốn dùng phương pháp giống nhau, rất có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả. Mà Dương Trần tùy tiện diệt sát lôi khôi chân chính nguyên nhân. Chính là lạc hồn châm nguyên nhân. Chỉ bất quá, có một chút để hắn 10 phần lo lắng. Đó chính là lạc hồn châm đem lôi khôi linh hồn chi lực sau khi hấp thu. Biến càng ngày càng khó lấy khống chế. Nếu là tiếp tục như vậy, sợ là sớm muộn muốn triệt để thoát ly khống chế. Đám người nghe vậy. Ánh mắt không khỏi lóe lên một cái, lập tức âm thầm gật đầu, biết Dương Trần lời nói không ngoa, Thi An cũng là trong mắt lóe lên một vòng quang mang. Nhưng hắn biết, phương pháp kia nói dễ, nhưng làm lại dị thường gian nan. Đầu tiên thấp nhất yêu cầu, chính là võ giả thần thức phải cường đại, phóng nhãn bây giờ thi ra, lực lượng thần thức cường đại người. Căn bản tìm không ra tới một cái. Trải qua Dương Trần lần này chiêu chọc. Đám người thần kinh một mực căng thẳng. Buông lỏng một chút. Cái này khiến bọn hắn có một chút cơ hội thở dốc. Trạng thái tự nhiên tăng lên không ít. Sau đó, một đoàn người lại đường tắt mấy chỗ thu thập linh dược chi địa. Tuyến đường này bên trên tất cả linh điền. Liền toàn bộ hoàn thành. Tính được, sử dụng thời gian. Chỉ là dĩ vãng 1/3 mà thôi. Đám người tinh thần phấn chấn. Nhưng cũng biết. Con đường sau đó. Mới là gian nan nhất. Chẳng những lôi khôi số lượng sẽ gia tăng mãnh liệt. Còn có cái này gặp nguy hiểm khu vực xuất hiện. Chí mạng nhất chính là. Những nguy hiểm này khu vực. Cũng không phải là cố định một chỗ. Bọn hắn sẽ theo lôi minh bên trong lôi đỉnh chi lực. Mà phát sinh cải biến. Mọi người cẩn thận tiến lên. Thi An dặn dò một câu. tinh thần căng cứng đến cực hạn, chỉ huy đám người hướng về Minh Điện mà đi. Xâm nhập đến nơi đây, Minh Điện phương vị đã hết sức tốt phán đoán. Lôi đình ba động mạnh nhất địa phương chính là Minh Điện chỗ. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, bởi vì giờ khắc này trong cơ thể hắn vẫn lôi quyết lại lần nữa chấn động một cái, trước đó sinh ra triệu hoán chi lực tùy theo tăng lên một cái cấp độ. Minh Điện bên trong đến cùng có bảo vật gì? Hắn nhìn về phía Lôi Minh bí cảnh chỗ sâu, tự lẩm bẩm, vừa muốn thu hồi ánh mắt, con người lại là co rụt lại, cảm nhận được một cỗ nguy hiểm không tên ba động. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Thi An quát to một tiếng, nói, mau lui lại. Thi ra đám người tương ứng mệnh lệnh của hắn, vội vàng lui lại ra, nhưng đã muộn. Một cỗ hấp lực điên cuồng bỗng nhiên từ tiền phương không gian bộc phát mà ra, tựa như là một tấm miệng rộng, đem Thi ra mấy trăm người một nuốt mà không. Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi vào một mảnh hoàn cảnh xa lạ. Đây là một tòa to lớn trận đàn tám cái phương hướng, có tám cái yêu thú pho tượng, vô số lôi đình chi lực tại trong trận đàn lưu động, lại tựa như biển động đồng dạng. Dương Trần nhìn về phía trận đàn trung tâm, ánh mắt vậy mà lóe lên, phát hiện một viên lớn chừng bàn tay lệnh bài. Cái này cùng hắn tại thần vương bảng trong tay cường giả lấy được lệnh bài không có sai biệt. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, lệnh bài này giống như là trận đàn trận nhãn đồng dạng, tựa hồ phong ấn thứ gì. Thi An cảnh giác nhìn về phía bốn phía, không có nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào đằng sau, trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn biết, càng là mặt ngoài gió êm sóng lặng, nguy hiểm thường thường càng vượt quá tưởng tượng. Mọi người cẩn thận dò xét bốn phía một cái, nhớ kỹ tuyệt đối không thể đụng vào bất luận cái gì vật phẩm. Thi An căn dặn một tiếng, Thi ra đám người liền cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Như vậy qua nửa chén trà nhỏ thời gian, lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thi An cũng không biết phải làm gì cho đúng, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, hỏi thăm người sau cách nhìn. Sợ là chỉ có một cái phương pháp có thể rời đi nơi đây. Dương Trần trầm ngâm nửa ngày, nói ra, phương pháp gì? Thi An vội vàng truy vấn. Phá trận. Dương Trần chỉ trận đàn, nói ra, bài trừ trận này lại có hai cái biện pháp. Thứ nhất, lấy đi trận nhãn lệnh bài, đây là đơn giản nhất nhưng cũng là dễ dàng nhất phát sinh nguy hiểm. Cái thứ hai là cưỡng ép công phá trận đàn. Thi An trầm ngâm một lát, nói ra, thử trước một chút phương pháp thứ hai. Đang khi nói chuyện, hắn an bài Thi ra người phát động một kích mạnh nhất, bởi vì trận đàn là nguyên địa bất động, Thi ra công kích có thể tiến hành đâu vào đấy, dẫn đến nó công kích uy lực trực tiếp tiêu thăng đến ngũ trọng thiên trình độ. Oanh, đinh tài nhức óc sóng âm bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian đều bởi vậy rung động không thôi. Đám người vội vàng nhìn về phía trận đàn, lại là hoảng sợ phát hiện trận đàn không có phản ứng chút nào. Bọn hắn không tin tà, lại mạnh mẽ công kích mấy lần, nhưng kết quả vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái, lẩm bẩm, trận đàn này bên trong đến cùng phong ấn tồn tại gì? Chỉ có thể lấy đi lệnh bài. Thi An thầm thở dài một tiếng, nói ra, chờ một chút. Dương Trần bỗng nhiên khoát tay chặn lại, nói ra, cho ta dò xét một phen trận đàn. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, từng cái trận pháp cấm ấn nhảy lên mà ra, ý đồ dung nhập trận đàn, cũng là bị một cỗ phản lực gầy trở về. Nhưng Dương Trần trước mắt lại là sáng lên, bởi vì hắn thông qua trận đàn phản lực đã có thể đại khái suy đoán ra lối ra vị trí chỗ ở. Vì để phòng vạn nhất, hắn lại thử mấy lần, xác nhận không sai về sau, liền phân phó nói, các ngươi tại pho tượng này phía dưới chờ đợi, ta đi lấy lệnh bài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?